Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bộ da vẽ 1, Tôn Thanh Thanh lẻ loi một mình đứng ở một gian kiểu cũ nhà cũ trong. Hành lang hạ đèn lồng tản mát ra ẩn ẩn ánh nến. Trong đình viện lão thụ lá cây đều đã rơi hết, chỉ còn lại có trụi lụi cành lam. Nơi này tựa hồ đã là cuối mùa thu thời tiết. Tôn Thanh Thanh trên người chỉ mặc một bộ đai đeo tơ tằm áo ngủ. Một trận hàn gió thổi qua, đông lạnh được nàng run run. Tôn Thanh Thanh chóp mũi bị gió lạnh thổi trúng đỏ bừng. Nàng ôm cánh tay, biết chính mình là lại làm mộng. Phu nhân, một đôi tay lạnh như băng không tiếng động khoác lên nàng bờ vai thượng. Kích được Tôn Thanh Thanh đánh cái rung mình, nàng vừa quay đầu, hai cái dân quốc trang điểm cô nương chính bưng cái đại khay. Kính cẩn đứng sau lưng nàng, này hai cái cô nương nhìn tuổi tác không lớn, hẳn là một đôi song bào thai, không nói đánh trong một cái khuôn mẫu khắc đi ra ngũ quan cùng cái đầu. Liền ngay cả khóe miệng cong lên độ cong đều không có sai biệt. Mộc chất khay thượng thả là một bộ đỏ thẫm hỷ phục cũng vàng dòng châu quan. Hai tên tỷ nữ nhất tề quỳ gối, đem khay dơ cao quá mức đỉnh, đồng thanh nói, giờ lành buông xuống, còn mời phu nhân thay quần áo, hỷ phục thượng thêu thùa hiển nhiên là tìm công phu. Mặt trên nguyên ương nghịch nước thêu được trông rất sống động. Vật liệu may mặc thuận trượt mềm nhẹ, không có một tia nếp nhăn. Tôn Thanh Thanh bồi bằng hữu đi cửa hàng áo cưới xem qua. Loại này phẩm chất hôn phục giống như chỉ làm triển lãm phẩm bắt tại tủ thủy tinh trong. Chỉ hôn lễ ngày đó thuê phí dụng, không thiếu được cũng phải tiêu tốn thượng vạn nguyên. Tôn Thanh Thanh lui ra phía sau một bước, nàng lắc đầu nói, không đúng, các ngươi nhận sai người, ta không là các ngươi phu nhân, tỷ nữ thần sắc chưa biến. Như trước giờ cao khai, mời phu nhân thay quần áo, hỷ phục lấy chính màu đỏ gấm vóc dệt liền. Ở ban đêm chung có vẻ lưu quang góp động, hồng được tựa hồ muốn giọt xuất huyết đến. Tôn Thanh Thanh ra đầu run lên, nàng mạnh đẩy ra hai người, bước lớn vượt qua thềm đá hướng viện ngoại chạy đi, ngại trên chân mặc tiểu cao gót vướng bận, nàng đỡ thường viện vội vàng đem giày bỏ ra, không để ý bàn chân bị đường lát đá mài ra loang lổ vết máu. Dãy giụa liền liền hướng phía trước chạy, kia hai tên tỷ nữ thủy chung gắt gao theo sau lưng nàng vài bước xa vị trí. Từ đầu đến cuối đều vững vàng bưng khay. Nhanh chút, mau nữa điểm mà ni, Tôn Thanh Thanh không ngừng quay đầu, tay lần mò viện trên cửa chốt cửa, có thể chỉnh cánh cửa như là bị nước thép cho đúc qua giống như. Nhậm nàng dùng như thế nào lực, đều vô pháp tướng môn đẩy ra, mà kia hai tên tỷ nữ đã đuổi theo. Tôn Thanh Thanh thân thể mềm nhũn, nàng ngồi sững ở đất, dựa môn phía sau lưng đã ra đầy lưng mồ hôi lạnh. Tỷ nữ thần sắc chưa biến, thật giống như vừa rồi kia chàng truy đuổi chưa bao giờ tồn tại qua. Các nàng thái độ như trước khiêm cung mà kiên quyết, mời phu nhân thay quần áo, a. Tôn Thanh Thanh kinh kêu một tiếng, đồng tử phút chốc phóng đại, trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng nghe thấy có cái quen thuộc thanh âm ở bên tai gọi nàng. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, xem người này đầu đầy mồ hôi, người nọ động tác mềm nhẹ lau đi trên mặt nàng mồ hôi. Tôn Thanh Thanh cứng ngắc chuyển một chút tròng mắt, của nàng tầm mắt cuối cùng chậm rãi ngắm nhìn, trước mắt là nàng tỉ mỉ bố trí phòng nhỏ cùng nàng mến nhau 3 năm tân hôn trượng phu. Thành vọng tựa vào đầu giường mềm bao thượng, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, tay theo nàng áo ngủ dưới đất trượt vào đi sờ sờ của nàng phía sau lưng. Hắn hôn môi một chút của nàng vành tai, ra nhiều như vậy mồ hôi. Là lại làm ác mộng sao? Tôn Thanh Thanh không tiếng động gật gật đầu. Không sợ, ta ở chỗ này ni, nam nhân gắt gao ôm nàng. Hắn khơi mào của nàng một luồng sợi tóc, nhẹ nhàng hôn lên, thời gian còn sớm, ta cùng ngươi, sớm ngủ một hồi nhi đi. Ân, người này là tốt lắm, thậm chí so trước khi kết hôn đối nàng đều tốt, hôn tiền kia một điểm tiểu tập tục xấu, ở hôn sau toàn bộ sửa lại đi lại. Nấu cơm giặt rũ, cái gì đều không nhường nàng đụng, hắn săn sóc tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian này bởi vì ác mộng quan hệ, Tôn Thanh Thanh liên tục tinh thần không tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ nhịn không được phát cái tiểu tính tình. Thành Vọng đối hắn quan tâm có thêm, chưa từng vì cái này đối nàng hồng qua mặt, sở hữu thân bằng bạn tốt cũng khoe nàng thật tinh mắt. Tìm như vậy một cái tốt lão công, Tôn Thanh Thanh nằm ở hắn trong khuỷu tay, nghĩ rằng, thật là kỳ quái, rõ ràng sở hữu hết thảy đều ở hướng tốt địa phương phát triển. Vì sao, nàng vẫn là như vậy bất an đâu? Sao khoảng cách chim xanh chuyện đã qua đi hơn một tháng. Lão Mạnh giúp nàng hướng Diêm Vương cầu một chương địa phủ thông hành lệnh. Để nàng ở địa phủ lui tới, có thể thường thường làm bạn ở hành kham bên người. Làm giá cả, nàng muốn thành vì địa phủ quỷ sai, vì địa phủ cùng nhân gian truyền lại tin tức, để giải chưa vong người tưởng niệm chi tình. Đối này, chim xanh rất thích ý. Nàng vốn có chính là đem Cát Tường, hạnh phúc, vui vẻ tin lành truyền lại cho người Cát Tường điều. Cứ như vậy, nàng chẳng những có thể dài lưu hành kham bên người, còn có thể kết thúc chính mình bản chức. Lý Kham Ngôn gần nhất tựa hồ say mê đi địa phủ. Từ lúc Thẩm Ngộ dẫn hắn đi một lần, người đưa đò nhận thức mặt hắn, cũng không dám cự trở hắn. Hắn đối hành kham này nửa hồn có chút tò mò. Thường xuyên ghé vào hắn bên cạnh, hành kham quyền coi hắn là đệ đệ chiếu cố, nhưng là chim xanh, bây giờ pha không quen nhìn hắn, thường xuyên nghĩ thừa dịp hành kham không chú ý thời điểm gọt hắn một bữa. Lý Kham Ngôn rất là ủy khuất, sau lưng vụng trộm theo Lục Kiến Thâm tố khổ, Lục Kiến Thâm cười mà không nói, vén đem hắn mới mọc ra đầu mao, nàng thầm nghĩ, từ trước làm ngươi là người trong lòng chuyển thế. Bây giờ ngươi là người trong lòng như thế thống khổ căn nguyên. Đối mặt Lý Kham Ngôn, chim xanh tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, bất quá có lẽ là hai người bổn vì nhất thể quan hệ. Bọn họ tiếp xúc thời gian càng lâu, hành kham do phân hồn sở hạ xuống đau chứng lại càng hữu hảo truyền. Tuy rằng không thể khỏi hẳn, nhưng có thể hơi hơi giảm bớt đau đớn, đối hắn cùng chim xanh tới nói. Đã là thiên đại tin tức tốt, có lẽ chim xanh liền là vì vậy, mới cưỡng chế tính tình, không đem hành kham cho đánh ra đến. Lục Kiến Thâm ôm một chén nóng hầm hập trà sữa, lười biếng ổ ở văn phòng cửa sổ sát đất bên phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, thoải mái mà làm cho người ta nghĩ nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc. Tô gia thúc thúc trong khoảng thời gian này sinh ý cực tốt. Không ít đồng hành hướng hắn hỏi thăm cuối cùng là mời kia vị đại sư giúp hắn sửa phong thủy. Tô Chính Nguyên hỏi qua Lục Kiến Thâm ý tứ, biết được nàng không có kiêng dè ý tứ, liền thoải mái đem Lục Kiến Thâm liên hệ phương thức đưa đi qua. Đã nhiều ngày, Lục Kiến Thâm tiếp mấy đơn sinh ý, chướng thượng chữ số nhìn xem nàng tâm tình thông thuận, cả người liên quan lười nhác không ít. Lục Lục, Nguyễn An đem Lục Kiến Thâm nằm ghế xoay hướng bên trong một đầy. Ngươi một cái hàng thật giá thật nữ hai tử, hơi chút chú ý điểm chống nắng được hay không, hắn nói xong. Liền đem một cái chỉ chống nắng hướng Lục Kiến Thâm trên bàn ném mà ni lau mặt. Lau người, chống nắng, phòng đen, cái gì cần có đều có. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, ta năm đó mỗi ngày ở mặt trời đã khuất luyện kiếm. Như vậy một điểm ánh nắng, cần phải không quan trọng đi, Nguyễn An ép buộc mấy thứ này động tác một bữa. Hắn vô lực khoát tay, ngậm miệng đi, ta tạm thời không nghĩ nói với ngươi, đúng rồi, trước ngươi làm cái kêu huê bua rút thưởng, là hôm nay mở đi, kết quả thế nào, Tống Hiển mang theo một cái hộp cơm đi vào đến, thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên tay hắn. Hắn cố ý cao giơ lên. Triển lãm một vòng, dưới lầu kia tầng thư ký tiểu tỷ tỷ ở cửa thang máy chờ ta. Cố ý cho ta mang, Thẩm Tư Nguyên thấp giọng nói. Có thể coi trọng loại này vất cổ chảy ra nước, kia muội tử được có bao nhiêu mù a Tống Hiển. Ghen tị, đây là lõa ghen tị, bất quá nghe Tống Hiển nói lên, Lục Kiến Thâm mới nhớ tới này vụ việc, quầy bua rút thưởng là 2 tuần trước chuyện, Nguyễn An nói gần nhất không biết thế nào. Quầy bua thượng nơi nơi đều là phát rút thưởng gì đó, liền khuyến khích Lục Kiến Thâm cũng thử xem, toàn làm góp cái việc vui, cũng cho đại gia Phát Mập ra lợi ma. Lục Kiến Thâm nhíu mày, rút thưởng, rút cái gì? Nguyễn An đương nhiên nói, có thể có cái gì, giống như đều là tiền đi, không cần nhiều lắm, ý tứ mấy trăm mấy ngàn là đủ rồi, Lục Kiến Thâm. Mấy trăm mấy ngàn, ta đột nhiên cảm thấy ta có một số việc muốn vội. Rút thưởng chuyện hay là thôi đi, nàng nói xong, liền che lỗ tai một bộ xoay người phải đi tư thế. Nguyễn An, không là, ngươi đợi chút, nhớ không lầm lời nói ngươi gần nhất có thể vào sổ không ít đi. Lục Kiến Thâm nhìn ánh mắt hắn rất giống là nhìn một cái không hiểu chuyện chỉ hiểu được huy hoắc. Gia tiền của Hoàn Khố con cháu, muốn trọng trấn bầu trời, rất quý, nàng gạt nắm tay chỉ tính nói như thế nào cũng phải tìm cái phong thủy bảo địa có tòa thuộc về chính mình tông môn đỉnh núi. Đi, hơn nữa các đệ tử chỗ ở cùng khác rất nhiều gì đó. Trước mắt điểm ấy bạc, ném vào đi bất quá như muối bỏ biển thôi. Ta nghe nói, hiện tại đất cũng không tiện nghi, nàng nói lên chuyện này. Liên tục than thở tốt mấy hơi thở, Nguyễn An, ta cho rằng ngài lão là muốn mua phòng mua, cảm tình là ta xem nhẹ ngài. Ngài dĩ nhiên là nghĩ mua xuống nguyên một tòa sơn, hai thương lượng nghị hạ, Lục Kiến Thâm mới miễn cưỡng đồng ý, ở Weibo rút một vị may mắn miến, vì nàng miễn phí đo lường tính toán một lần. Lục Kiến Thâm trong ngày thường 10 ngày nửa tháng cũng không phát mới động thái. Thỉnh thoảng log in, nói cách khác chút bọn họ nghe không hiểu huyền diệu khó giải thích gì đó. Nhan phấn nhóm chỉ tốt tội nghiệp dựa vào phía trước kia đoạn phát trực tiếp video cùng góc độ. Thanh kỳ ảnh chụp qua ngay. Có thể nói, dưới loại tình huống này thế mà không bao nhiêu người thoát phấn. Cũng là rất thần kỳ. Ta chú ý liệt trong ngoài xuất hiện cái gì? Nãi nãi ngươi chú ý bác chủ thế mà phát bác lạp. Lại là không có tự chụp một ngày. Không bao giờ nữa chê ta lục chụp ảnh kỹ thuật cặn bã. Tiểu thị thì cửu cung ô vuông tự vỗ giải một chút a. Không hổ là ta lục, nhân ra phát rút thưởng. Đưa đồ trang điểm đưa tiền đưa y phục. Ta lục trực tiếp đưa đoán mạng ha ha ha. Bổn không phải tù không cầu trúng thưởng, đến làm mẫu số tốt lắm, nhìn xem là kia cái cẩm lý có thể chung ngao ta đây chính là cái kia may mắn phần tử. Tiểu tỷ tỷ chờ ta lập tức chọn một chương ảnh chụp phát cho ngươi, cầu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ nhìn xem tướng mạo, có phải hay không cùng tiểu tỷ tỷ trời sinh một đôi a thu mễ a. Thực phần tử ở trong này. Trên lầu ra mặt dày so tường thành, đồng chí nhóm. Ta muốn đi phòng tập thể thao rèn luyện, tranh thủ 2 tuần sau cho chúng ta nửa tiên triển lãm ta hoàn mỹ cơ bụng đoán mạng với ngươi có. Hay không cơ bụng có một xu quan hệ, đổi cái địa phương khoe khoang phong tao tốt sao? Công Khổng Tước mời không cần vậy ngươi kia đầy mỡ bụng nhỏ ô uế ta khuê nữ mặt đây là Lục Kiến Thâm mẹ phấn, đã ngoài. Hệ thống rút ra cái kia người may mắn, không để ý Weibo phía dưới kêu rên một mảnh, chọc khiến cái kia tên là Thanh Thanh Thanh Thanh Ngôn, nữ sinh Weibo trong. Phát đi một cái thư riêng, kia đầu rất nhanh hiện ra ra đã đọc chữ, đối phương trở về nàng 3 cái dấu chấm than, Lục Kiến Thâm, nàng chọc chọc Nguyễn An cánh tay. Đây là cái gì ý tứ, Nguyễn An sáp lại gần. Chỉ thấy cái kia nữ sinh lại phát đến một chương emoji. Mặt trên là một cái đại lỗ mũi người da đen ghét bỏ mặt. Phía dưới viết 4 chữ to, đừng chịu lão tử. Nguyễn An, nàng đại khái là coi ngươi là thành cái nào kẻ lừa đảo thôi, Nguyễn An gian nan đáp. Lục Kiến Thâm, ta cái gì đều còn chưa có làm. Bến cân vớt, hết chương.